Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 471, chân không sát u minh. Góc truyện audio.com, thiên chu thần kiếm, thiên chu diệt sát lấy hồn phách lực lượng chuyển hóa thành công kích kỹ năng không thể dùng bình thường khái niệm để lý giải được. Phải biết hồn phách sau khi rời khỏi cơ thể đều muốn ở một mặt nào đó lưu lại mơ hồ ý niệm. Phần này ý niệm nếu như không quá sâu đậm theo thời gian liền có thể mất đi. Thế nhưng ngược lại càng có khả năng trở thành chấp niệm. Hoán niệm một loại, Vân Chính Thiên sở hữu hồn phách từ trước đến nay đều là lấy kẻ địch của hắn chết đi mà rút ra hồn phách. Trong đó cường đại nhất cũng không phải phí huyết bạo hùng 7 vạn năm tu vi kia. Mà là một danh tà hồn sư tu vi cao đến 94 cấp phong hào đấu la. Hắc cấp lãnh đạo tà hồn điện, hình gia gia chủ hình Lâm Phong. Lần đó Vân Chính Thiên cùng ám thiên liên thủ từ trong hiểm cảnh miểu sát hình Lâm Phong. Hắn hồn phách quý giá như vậy Vân Chính Thiên làm sao có thể bỏ qua cho được. Đối với hình Lâm Phong cấp số, hồn phách nhờ vào tinh thần lực cường đại mà đạt tới trình độ nhất định. Hồn phách càng cường đại, lực sát thương khi Vân Chính Thiên sử dụng thiên chu thần kiếm càng tăng lên. Lần này vì bất đắc dĩ gặp phải U Minh đấu la loại này khủng bố địch thủ. Hắn không thể không chấp nhận bỏ ra đại giới. Hình Lâm Phong hồn phách quý giá cũng vì vậy mà lấy ra sử dụng. Thiên chu thần kiếm chỗ cường đại nhất, đó là không cần nhìn chủ nhân của hồn phách đẳng cấp lúc còn sống. Chỉ cần ngươi chết đi, hồn phách liền tùy tiện ta sử dụng. Mà cái này thiên chu diệt sát loại khủng bố nhất công kích hồn kỹ Vân Chính Thiên chưa từng sử dụng lần nào. Cũng vào thời khắc này bộc phát ra toàn bộ ra. U Minh đấu la trước mắt cảnh vật tối tăm bỗng chốc trở nên sáng rõ. Tựa như thái dương xé nát mây đen tà khí phần vũ trên không trung kia mà chiếu rọi xuống. Thế nhưng khoảnh khắc này còn chưa duy trì được một giây liền tiếp tục biến hóa. Rực rỡ thế giới. Hỗn độn ánh hào quang lấy tốc độ cực nhanh ảm đạm đi. Cho đến khi một mảnh vô sắc thế giới nhấn chìm mọi thứ. U Minh đấu la phản ứng đầu tiên chính là ngây ngốc. Hắn trong hốc mắt phản chiếu lại hình ảnh một thế giới không có màu sắc. Đúng nghĩa một mảnh ảm đạm thế giới mà con người có thể tưởng tượng ra được. Nghẹt thở, U Minh đấu la đột nhiên lấy hai tay bóp lấy cổ họng của mình. Trên mặt gân xanh nổi lên, trong mắt trong vô số tơ máu hiện ra, miệng há lớn phát ra mấy tiếng, khò khè thanh âm. Đây đúng là biểu hiện của một người khi bị nghẹt thở. Không khí biến mất, U Minh đấu la trong lòng hoảng sợ gào thét không thành lời. Rõ ràng hắn vẫn còn tại đấu la đại lục, vẫn còn tại thú vực lãnh thổ chứ không phải bên ngoài đấu la tinh vùng hư vô không gian kia. Vậy tại sao lại không thể thở được? Là hắn, nhất định là hắn giở trò. U Minh đấu la bỗng chốc nhìn thấy Vân Chính Thiên sắc mặt cực độ thản nhiên. Hắn không có vẻ gì đang ở trong cảm giác nghẹt thở mà mình đang phải gánh chịu. Chắc chắn đây là do một loại hồn kỹ quỷ quái nào đó gây ra. U Minh đấu la thật không hổ là phong hào đấu la tiếp cận siêu cấp đấu la trình tự. Vào lúc này hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh, phán đoán vấn đề một cách chuẩn xác sau đó đưa ra quyết định. Phải nói hồn sư chiến đấu kinh hiểm nhất chính là không nắm rõ đối phương hồn kỹ phụ ra loại nào năng lực. U Minh đấu la bị Vân Chính Thiên làm bất ngờ. Thế nhưng hắn rất nhanh đáp trả, trong cơ thể hồn lực cùng tinh thần lực nhanh chóng thủ hộ những vị trí yếu hại nhất. Đồng thời ngưng tụ phóng thích ra bên ngoài. Tạo thành một lớp màn chắn vô hình xung quanh người. Lớp màn chắn này tuy không làm cảm giác nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí kia biến mất. Thế nhưng cũng đủ để U Minh đấu la đầu óc thanh tỉnh lại trong giây lát. Chỉ cần thanh tỉnh lại, hắn liền có thể sử dụng hồn kỹ. U Minh đấu la tin tưởng chỉ cần một giây triển khai mạnh nhất hồn kỹ của mình. Nhất định có thể đánh chết Vân Chính Thiên. Hấp. Hắn há miệng hớp lấy một ngụm không có chút không khí nào. Sau lưng đệ cửu hồn hoàn trực tiếp lóe sáng lên, quỷ dị trường kích trên tay hắn cấp tốc thu nhỏ lại. Sau đó lại tách ra thành hai thanh lợi nhận phân biệt rơi vào hai tay. Siêu, Cũng trong khoảnh khắc này, U Minh Đấu La trên người khí tức toàn bộ muốn thu liễm. Đến mức tưởng như hắn chỉ là một người bình thường. Vân Chính Thiên thấy vậy lập tức nhíu mày. Hắn bây giờ đã không thể ở trong thế giới này cảm ứng được sự tồn tại của U Minh Đấu La được nữa. U Minh Đấu La đệ cửu hồn kỹ mang tới cho hắn khả năng ẩn độn trong không gian. Đây là chân chính không gian chi lực ảo nghĩa. Cho dù đạt tới linh vực cảnh tinh thần lực cũng không thể dễ dàng biết được hắn vị trí chính xác nằm ở đâu. Càng cường đại hơn một điểm chính là, một khi phát động cái này không gian ẩn độn, U Minh Đấu La tốc độ đạo viễn siêu khả năng quan sát của hầu hết sinh vật sống trên Đấu La Đại Lục. Trong lòng hắn tin tưởng, cho dù là cực hạn Đấu La muốn đem hắn từ trong không gian ẩn độn lôi ra cũng muốn tốn không ít công phu. Cho nên Vân Chính Thiên không cảm nhận được U Minh Đấu La khí tức cũng là chuyện dễ hiểu. Tại thời điểm U Minh Đấu La cùng với hai thanh lợi nhận trên tay lắc lư tiêu thất. Chỉ nghe tiếng không gian phá toái từ đằng sau vọng tới. Một khắc sau, Vân Chính Thiên ngay trước mắt đã có hàn quang lóe sáng. Cái này tốc độ thật nhanh, có cảm giác như thuấn di hồn kỹ công kích vừa mới phát động. Tốc độ này so với khi nãy siêu tốc công kích hồn kỹ còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa vị trí U Minh Đấu La nhắm đến lần này chính là những nơi có tính chí mạng. Có thể nhất kích tất sát, Vân Chính Thiên nếu không đón được một kích này, đừng nói Thiên Chu diệt sát còn chưa kịp đánh ra. Bản thân hắn mạng cũng đã không còn, Vân Chính Thiên mắt thường có thể theo kịp chuyển động của U Minh Đấu La. Câu trả lời tất nhiên là không, hắn không thể nào theo kịp được tốc độ ngang ngược cực hạn Đấu La của đối phương. Bất quá không theo kịp thì đã làm sao? U Minh Đấu La từ đầu đã rơi vào thiên la địa võng của hắn. Tại thời điểm hàn quang lăng lệ kia chuẩn bị đâm vào cổ họng. Vân Chính Thiên bàn tay bỗng nhiên nắm lại. Tức thì vô sắc giới uy nghiêm lần nữa phủ xuống. Thế nhưng lần này cường độ mãnh liệt hơn hẳn. Ngay chính bản thân hắn cũng cảm thấy có một quy vlnia không cảm giác khó thở đang dần lan rộng. Phốc, hàn quang kia vừa lóe lên liền dừng lại ngay trước mặt Vân Chính Thiên. Từ trong hư vô hư huyễn hiện ra U Minh Đấu La hình dáng. Hắn hắc bào sộc sạch, tóc tai rũ rượi, ngay cả mũ trùm đầu cũng bị dốc ngược ra phía sau. Để lộ ra dung mạo của mình, U Minh Đấu La còn chưa tới 40 tuổi. Khí xuân cường thịnh, khuôn mặt tuấn lãng, trong đó càng nhiều hơn là sự chết chóc. Bất quá U Minh Đấu La trong mắt lúc này lại tràn ngập hoảng sợ. Chính là bị tử vong mang đến uy hiếp mà sợ hãi. Vân Chính Thiên ở phía đối diện sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Từ trong cuống họng máu nóng dâng lên bị hắn miễn cưỡng nuốt ngược trở xuống. Hai tròng mắt trở nên đỏ ngầu vì tơ máu. Vô sắc giới uy nghiêm phủ xuống. Dĩ nhiên đem cực hạn tốc độ công kích hồn kỹ của U Minh Đấu La ngang nhiên cản lại. Không những thế còn đem vị này 94 cấp phong hào Đấu La đóng băng tự. Vân Chính Thiên trong một khắc ngắn ngủi này, Thiên Chu thần kiếm giơ cao, vô sắc giới lập tức giải trừ, một kiếm không chút nhân nhượng bổ xuống U Minh Đấu La đỉnh đầu. Thiên Chu thần kiếm, Thiên Chu diệt sát, cuồng bạo năng lượng hắc ám nương theo kiếm mang bộc phát mà ra. Trầm đục tiếng gầm hét của vô số hồn phách như âm ba siêu cường lực lượng mang tới không gian bị chấn phá tình huống. Mấy trăm mét xung quanh vị trí chiến đấu, đại địa toàn bộ bị xới tung lên, xé rách ra mấy cái khe nứt sâu thẳm đen ngòm, từ bên dưới đó phản phất nghe được ai oán thanh âm trào dâng. Vân Chính Thiên cỗ này lực lượng, chân chính vượt qua phạm trù hồn thánh có thể đánh ra hồn kỹ năng lực. Thiên Chu diệt sát, đúng là có đầy đủ lực lượng để miểu sát phong hào Đấu La. Miểu sát phong hào Đấu La, hoành, hoành, hoành, khủng bố tiếng nổ liên tiếp vang lên, tựa như cựu cấp định trang hồn đạo pháo trong truyền thuyết từ không trung oanh tạc xuống. Nhất thời đại địa một lần nữa bị sóng năng lượng xé nát. Đất đá, cây cối chẳng khác nào vật tạm bợ bị nhấc lên, thổi bay đi, va chạm với nhau gãy nát thành vô số mảnh vụn, cho đến khi mây mù toàn bộ bị gió thổi tan đi. Khắp nơi chỉ còn lại một mảnh tiêu điều, đại địa chấn động một lát cũng đã ngưng lại. Ngay tại vị trí va chạm hạch tâm, một cái hố sâu không cách nào tưởng tượng được nằm sẵn. Gần đó, một đạo bạch y thân ảnh quỳ một chân xuống đất, trên tay trường kiếm chống xuống miễn cưỡng ổn định thân thể. Vân Chính Thiên sắc mặt phi thường tái nhợt, hai hốc mắt, thất khiếu, khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, nhìn qua hết sức thêm thảm. Phốc, máu tươi trong cổ họng rốt cuộc không nhịn được mà phun ra. Vân Chính Thiên lần nữa ngã quỵ trên mặt đất, thở dốc, không thể nghi ngờ, Vân Chính Thiên một kích vừa nãy đã rút kiệt toàn bộ sức mạnh của hắn. Tinh thần lực, hồn lực thậm chí hồn phách lực lượng mà hắn tốn công siêu tập cũng bị sử dụng đến hết. Thiên Chu diệt sát sức công phá dĩ nhiên cường đến như vậy. Ngay cả Phong Hào đấu la nhìn thấy cũng phải cải biến sắc mặt. Bất quá vừa nãy một khắc chiến đấu quyết định còn không phải Thiên Chu diệt sát góp công lớn nhất. Mà phần này công lao, dĩ nhiên thuộc về vô sắc giới kia, tương tự như mấy cái khác hồn hoàn. Vân Chính Thiên tại trong trạng thái võ hồn chân thân, lại có thể nguyên tố lĩnh vực bao trùm, đệ lục hồn hoàn năng lực phát sinh biến dị, tạo ra một cái mới mẻ hồn kỹ. Cái này hồn kỹ đúng là nguyên nhân đã khiến U Minh đấu la nghẹt thở. Làm cho hắn trong cơ thể hồn lực vận chuyển không thông. Cho nên mới trong thời điểm mấu chốt để lộ ra sơ hở. Vân Chính Thiên hồn kỹ trọng yếu năng lực là vì chân không? Đúng, chính là chân không giới. Cái này chân không giới sau khi phát động, có thể ở trong một thời gian nhất định đem đối phương đẩy vào chân không môi trường. Chỗ này không gian chính là không tồn tại không khí. Tuy nhiên cái hồn kỹ này cũng chính là một con dao hai lưỡi. Lấy Vân Chính Thiên tu vi hiện tại cũng chỉ có thể duy trì chân không giới thời gian tối đa 5 giây. Cường giả chi chiến 1 giây cũng có thể thay đổi toàn cuộc. Chân không giới tuy duy trì được tới 5 giây, nhưng trong 5 giây này nếu như Vân Chính Thiên phát động cái khác hồn kỹ thì chân không giới tự động giải trừ. Chính vì thế mới nói cái này hồn kỹ là một con dao hai lưỡi. Vạn nhất khi nãy U Minh đấu la có thể nắm bắt được thời điểm chân không giới mất đi tác dụng mà tiếp tục tấn công. Tin chắc bây giờ Vân Chính Thiên đã đầu mình hai ngã. Chung quy bởi vì U Minh đấu la không có nắm rõ Vân Chính Thiên hồn kỹ năng lực cụ thể ra sao. Nên mới để hắn có cơ hội phát động Thiên Chu diệt sát. Hồn sư chiến đấu chung. Đáng sợ nhất là không biết đối phương năng lực thế nào. U Minh đấu la thất bại, cũng bởi vì hắn đối với đối thủ của mình phán đoán hoàn toàn sai lầm ngay từ đầu. Thiên Chu diệt sát một kích toàn lực rốt cuộc đem U Minh đấu la thân thể đánh nát. Trực tiếp vẫn lạc, Phong Hào đấu la, hắc cấp lãnh đạo tà hồn điện, đây là kẻ thứ hai gục dưới Vân Chính Thiên kiếm, Hình Lâm Phong lẫn U Minh đấu la đều là như vậy. Bởi vì sự khinh thường chủ quan mà đánh đổi bằng mạng sống. Bất quá hiện tại đối với Vân Chính Thiên mà nói, nguy hiểm của hắn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, động tĩnh chiến đấu kinh thiên động địa như vậy, 10 vạn năm hồn thú kia lý gì không nghe được, Vân Chính Thiên ý thức được tính mạng mình đang lâm nguy. Bất quá hắn đứng còn không nổi chứ đừng nói tiếp tục chạy trốn. Hống, cuồng nộ tiếng hống từ phương xa truyền đến. Liền sau đó một đầu to lớn hồn thú từ trong rừng sâu bổ nhào ra. Đúng là liệt xa, 10 vạn năm hồn thú phụ trách thủ hộ tà ma hạt giống tại khu vực này. Vân Chính Thiên trong mắt, lần đầu tiên xuất hiện tột độ hoang mang, tử vong khí thức nặng nề phủ xuống. Phản phất có thể xé cơ thể của hắn thành hai mảnh một cách dễ dàng, cách trương.